Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 74, 74, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thượng Thư, ta chính là ngân y do bệ hạ khâm điểm, không bao lâu nữa sẽ xuất chinh vì nước. Ngươi xác định muốn ném cái chén này qua đây. Nếu ta bị thương, làm trễ nải đại sự, ngươi có gánh vác nổi không? Ninh Thần cười lạnh nói, hắn dùng việc này uy hiếp hoàng hậu. Ngay cả hoàng hậu cũng không dám gánh trách nhiệm này. Cho Ninh Tự Minh 10 lá gan, chén trà này lão cũng không dám đập tới. Tay Ninh Tự Minh cứng đờ giữa không trung. Ninh Thần sắp sửa xuất chinh, nếu như bị thương, làm trễ nải đại sự, lão xác thực gánh vác không nổi. Âm tiếng, Ninh Tự Minh ném cái chén xuống đất, vỡ tan tành. Ninh Thượng Thư, ngươi tham luyến quyền thế như vậy, nếu ta lấy đi quyền thế của ngươi, ngươi sẽ thế nào? Là cam nguyện trở thành thường dân, hay là không chịu nổi đả kích mà treo cổ tự sát? Ta thật sự rất tò mò. Ninh Thần nói xong, ánh mắt đảo qua, nhìn lướt qua mẫu tử Thường Thị. Lạnh lùng nói, tên Hắc Diêm Vương kia không lấy mạng của ta, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy chân Diêm Vương. Thường Như Nguyệt, Ninh Hưng, Ninh Mậu, vẻ mặt mê mang. Giống như không biết Hắc Diêm Vương là ai, nhưng sắc mặt Ninh Cam lại trắng bệch, ánh mắt né tránh. Ninh Thần thu hết phản ứng của hắn vào đáy mắt, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Không có chứng cứ, Ninh Cam sẽ không thừa nhận, nhưng ngày tháng còn dài, hắn có rất nhiều thời gian để điều tra. Ta là người ngoài, sẽ không quấy rầy cả nhà các ngươi đoàn viên. Ninh Thần nói xong, xoay người rời đi. Nghịch tử, nghịch tử, tên khốn đại nghịch bất đạo. Sau lưng Ninh Thần truyền đến tiếng giống giận dữ như chó điên. Lão gia, lão gia, cha. Ngay sau đó, vang lên tiếng thét chói tai thất kinh của mẹ con Thường Thị. Ninh Thần khẽ nhướng mày, lão già này khi tính cũng quá lớn rồi. Đã một đống tuổi rồi, cũng không biết yêu quý thân thể của mình. Không biết có tức chết hay không, hắn quyết định đi giám sát ti tìm bọn Cao Tử Bình, sau đó đi giáo phường ti chúc mừng một phen. Ngựa của hắn ở giám sát ti, chỉ có thể đi bộ tới đó. Lúc đến giáo phường ti, trời đã sắp tối. Cao Tử Bình đã đợi đến mất hết kiên nhẫn, người nếu còn không đến, chúng ta đều phải phái người đi Ninh Phủ tìm ngươi. Ninh Thần không để ý đến Cao Tử Bình, mà là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phan Ngọc Thành, nói. Ngươi cũng đi, khóe miệng Phan Ngọc Thành giật giật, ho khan một tiếng, nói. Ta phải đi trông chừng các ngươi, ngày mai còn có chính sự, không thể uống nhiều. Lý do hay, nhìn qua tên này có vẻ nghiêm trang, không nghĩ tới là một kẻ buồn bực. Ninh Thần thầm nghĩ, chúng ta đi nhanh đi, đi muộn cô nương xinh đẹp đều bị chọn hết. Phùng Kỳ Chính sốt ruột thúc giục, Trần Sung hừ một tiếng, nói, võ phu thô bỉ, giống như ngươi đi sớm là có thể chọn được người đẹp không bằng. Những văn nhân thi khách kia nói chúng ta như vậy coi như xong, ngươi cũng nói như vậy. Chúng ta không thể tự hạ thấp mình như thế. Cao Tử Bình chỉ Ninh Thần, cười nói, ai nói giám sát ti chúng ta đều là võ phu thô bỉ. Mọi người ngẩn ra, ánh mắt tụ tập trên người Ninh Thần. Đúng vậy, Ninh Thần chính là thi tiên chuyển thế. Một đám người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần lặng lẽ che mông, cảnh giác nói. Này, các người không có thèm khát như vậy chứ? Phùng Kỳ Chính xông tới ôm bả vai Ninh Thần, nói. Ninh Thần, lần này phải xem ngươi rồi. Ta, xem ta cái gì? Đương nhiên là phát huy sở trường của ngươi. Vẻ mặt Ninh Thần hoảng sợ nhìn hắn. Nói, làm sao ngươi biết sở trường của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên biến thái, có phải ngươi nhìn lén ta tắm rửa hay không? Phùng Kỳ Chính đấm hắn một quyền, cười mắng. Cút sang một bên, ta nói là tài hoa của ngươi. Ngay sau đó liền khóc lóc kể lể với Ninh Thần. Ninh Thần à, ngươi không biết đâu, đám nho sinh văn nhân hủ lậu kia, suốt ngày cười nhạo chúng ta là võ phu thô bỉ. Cô nương ở giáo phường ti và câu lan cũng không chào đón chúng ta, cảm thấy chúng ta quá thô lỗ. Đều thích những văn nhân gầy như gà con, còn thích thi từ nữa. Lần này đi, ngươi nhất định phải cho chúng ta nở mày nở mặt, để cho đám văn nhân óng ẹo kia biết, chúng ta không phải võ phu thô bỉ, chúng ta kỳ thật văn võ song toàn. Ninh Thần ồ một tiếng, thì ra là có chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng Phùng Kỳ Chính có ý đồ gì với hắn chứ. Dọa chết hắn rồi, Trần Sung cười hắc hắc, nói, Ninh Thần, với tài hoa của ngươi, nói không chừng có thể trực tiếp lấy được Nam Chi cô nương. Ninh Thần vẻ mặt hiếu kỳ, nói, Nam Chi cô nương là người nào? Mọi người vẻ mặt im lặng nhìn hắn. Trần Sung nói, người đúng là gà mờ, quả nhiên cái gì cũng không biết. Người chẳng lẽ chưa từng nghe qua, giáo phường Ti có 12 phòng, phòng nào cũng có mỹ nhân sao? Khóe miệng Ninh Thần giật giật, không biết rất mất mặt sao? Ninh Thần à, cô nương của 12 phòng này, người nào cũng tài nghệ song tuyệt, xinh đẹp như hoa, hơn nữa chỉ bán nghệ không bán thân. Đặt ở nơi khác, đó đều là tồn tại cấp bậc hoa khôi. Trong đó, Nam Chi cô nương là xuất sắc nhất, tiếng tiêu của nàng là nhất tuyệt kinh thành. Ninh Thần ngẩn ra, nói, không phải bán nghệ không bán thân sao, cái này cũng thổi tiêu rồi, còn nhất tuyệt nữa. Mọi người kỳ quái nhìn hắn, Ninh Thần, thổi tiêu và bán thân có quan hệ gì? À, không có gì, không có gì, ha ha. Chết tiệt, bị văn hóa hiện đại ảnh hưởng, có chút mẫn cảm với hai chữ thổi tiêu này. Đúng lúc này, Cao Tử Bình ho khan một tiếng, liếc nhìn Phan Ngọc Thành. Những người khác giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, lập tức im lặng. Ninh Thần không hiểu lắm, hỏi, làm sao vậy? Phùng Kỳ Chính hạ thấp giọng nói, lão đại vẫn luôn yêu thích Nam Chi cô nương, chúng ta quên mất chuyện này rồi. Mỗi lần lão đại đi, cũng không gọi cô nương nào khác, chính là vì muốn gặp Nam Chi cô nương. Vẻ mặt Ninh Thần kinh ngạc, đường đường kim y giám sát ti, lại không có được một nữ tử thanh lâu. Nam Chi cô nương không phải nữ tử thanh lâu bình thường, tài nghệ song tuyệt, dung mạo khuynh thành. Các bậc quyền quý trong kinh thành ai không muốn nạp nàng vào phòng. Tuy lão đại kiếm được cũng không ít, nhưng so với người thật sự giàu có, vẫn kém xa. Hơn nữa, nữ tử thanh lâu vốn không thích những kẻ võ phu thô lỗ như chúng ta. Trần Sung tiếp lời, nhỏ giọng nói, lão đại lại không giỏi ăn nói, mỗi lần chỉ có thể nhìn từ xa. Ninh Thần liếc nhìn Phan Ngọc Thành, khẽ gật đầu, nói. Quả thực giống một con ngỗng đần, Phùng Kỳ Chính và Trần Sung không nhịn được cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại. Ta nói có gì đợi đến giáo phường ti rồi nói không được sao? Đừng làm lỡ thời gian, mau đi thôi. Cao Tử Bình thúc giục, Ninh Thần nói, chờ ta một chút, lập tức quay lại. Ninh Thần chạy vào phòng, một lát sau lại chạy ra, cười nói. Đi thôi. Cả nhóm cưỡi ngựa thẳng tiến giáo phường ti, toàn kinh thành dám mặc quan phục dạo chơi kỹ viện, chỉ có giám sát ti. Các quan trong triều tấu trình vô số lần, căn bản vô dụng. Hỏi là đi tra án, huyền đế cũng sẽ không truy cứu quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của giám sát ti ăn no chơi bời, mới không đến mức tham ô, cấu kết với triều thần, mới có thể một lòng một dạ mà hiệu lực cho hắn. Trên đường, Ninh Thần lặng lẽ đưa một tờ giấy cho Phan Ngọc Thành. Lão Phan, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, tiếp theo phải dựa vào chính ngươi. Lão Phan, Phan Ngọc Thành khóe miệng giật giật, lặng lẽ mở tờ giấy ra liếc nhìn, mắt lập tức sáng lên. Trên tờ giấy là một bài thơ, tên thơ là Tặng Nam Chi. Ninh Thần không biết rằng, hắn vừa rời khỏi Ninh Phủ không lâu, Thường Như Nguyệt cũng rời khỏi Ninh Phủ. Thường Như Nguyệt đến tướng phủ, tả tướng phất tay, ra hiệu nha hoàn lui xuống, chỉ để lại hai cha con bọn họ. Tả tướng nhìn nữ nhi, sắc mặt khó coi, là Ninh tự mình ức hiếp ngươi. Thường Như Nguyệt lắc đầu, nói, là Ninh Thần, tên tiểu tử hoang kia, xảy ra chuyện gì? Thường Như Nguyệt trong ánh mắt mang theo kinh hoàng, nói, phụ thân, hắn hình như đã biết con Hắc Diêm Vương kia là Cam Nhi đặt trên giường hắn. Tả tướng trao mày, trong lòng cả kinh. Bởi vì con Hắc Diêm Vương này liên lụy đến một người. Độc Lang Quân am hiểu dùng độc, trên tay dính mấy chục mạng người, là tội phạm quan trọng triều đình truy nã. Mà Độc Lang Quân hiện tại đang bị hắn sử dụng. Một khi tra được đến Độc Lang Quân, chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn. Thường Như Nguyệt tiếp tục nói, phụ thân, tên tiểu tử hoang này bây giờ là ngân y của giám sát ti. Con thật sự sợ có một ngày hắn phát hiện nguyên nhân cái chết thật sự của mẫu thân hắn, đến lúc đó con. Tả tướng hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời nàng, bây giờ mới biết sợ sao, sự tàn nhẫn của ngươi lúc trước đâu rồi? Thường Như Nguyệt kinh hoàng nói, con lúc trước cũng không nghĩ tới tên tiểu tử hoang này lại có thể trở thành ngân y của giám sát ti. Ánh mắt tả tướng nham hiểm, lạnh nhạt nói, hoảng cái gì, một tên ngân y nho nhỏ. Bóp chết hắn còn dễ hơn bóp chết một con kiến. hắn hẳn là chỉ hoài nghi con Hắc Diêm Vương kia là Cam Nhi đặt trên giường hắn. Nếu có chứng cứ, Cam Nhi hiện tại hẳn là đang ở đại lao giám sát ti. Được rồi, ngươi về đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Cách chương.